Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014. Thánh Các Hai Ngày, tác giả, Phượng Si nghe xong Thúc Đẩy Giả nói sau. Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi, Thúc Đẩy Giả, ở ta đạt tới Vân Hư Giới khi, ngươi tặng cho ta cổ thành, đã từng mang theo ta siêu thoát ra này phiến thế giới. Tới rồi chân chính vũ trụ gian, ta ở nơi đó lĩnh ngộ tới rồi tân thời gian pháp tắc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tần Cung, nói còn chưa nói xong, Thúc Đẩy đều liền đánh gãy Tần Cung nói. Rồi sau đó nói, Tần Cung, đen nhánh cổ thành thật là thiên địa chí bảo, đều không phải là ta sáng tạo ra tới. Ta cũng không biết hắn lai lịch, ta đã từng thiết tưởng quá. Nó chỉ sợ là đến từ chính sở hữu Thúc Đẩy Giả ở ngoài chân tướng vũ trụ bên trong. Bất quá ta cũng không thể khẳng định. Nhưng có một chút ta lại có thể cho ngươi chuẩn xác hồi đáp. Đó chính là lần này cổ thành mang ngươi đi vũ trụ không gian. Cũng tuyệt phi chân chính vũ trụ không gian. Ngươi ở nơi đó lĩnh ngộ đến thời gian pháp tác. Bất quá cũng là càng cao cấp với ta Thúc Đẩy Giả. Tu luyện ra tới vũ trụ không gian thôi. Bất quá, như vậy thời gian pháp tác, cũng đã cao hơn ta sáng chế làm ra tới thế giới thời gian pháp tác. Chính là, thực bất hạnh chính là, người lĩnh ngộ đến thời gian pháp tác, cũng chỉ cùng cấp với thiên giới chung thời gian pháp tác thôi. Cho nên, lần này ta mới không thể không ra mặt giúp ngươi một phen. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lần nữa mở miệng hỏi, Thúc Đẩy Giả. Ta còn muốn biết, kia chỉ diệt thương khung đại lục phía sau màn độc thủ rốt cuộc đến từ phương nào. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thúc Đẩy Giả cũng chấn động. Người nói cái gì? Ta thương khung đại lục bị giết. Đúng vậy, Tần Cung gật đầu. Bởi vì ta đã chết, cho nên ta không thể xác định kia chỉ phía sau màn hắc sau lai lịch. Bất quá, ở ta nghĩ đến, cái này chân tướng chỉ có chờ đợi chính ngươi đi điều tra rõ. Hảo, người biết đến đã đủ nhiều. Hiện tại, nên là ta trợ giúp ngươi lúc. Bất quá ta thời gian cũng không nhiều lắm. Hiện tại tưởng đem ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên. Đây là thực không hiện thực sự tình. Mặt khác, ta cũng không nghĩ như vậy đi làm. Bởi vì tuy rằng ngươi chỉ là ta tu luyện ra tới trong thế giới vi sinh vật. Nhưng ngươi tu luyện ra tới tu vi lại là chân thật. Liền tính ta có thể đem ngươi tu vi vô hạn mà đề cao. Đem ngươi sáng tạo trở thành thiên giới trung thần. Ta cũng sẽ không như vậy đi làm. Bởi vì như vậy liền thật sự hại ngươi. Bị mạnh mẽ tăng lên tu vi là không trường cửu. Cũng sẽ ảnh hưởng về sau ngươi tu luyện. Cho nên, lần này ta sẽ chỉ đạo ngươi đem tu vi tăng lên quá huyền tổ năm trọng thiên đường danh giới. Ở thời gian pháp tắc thượng. Ta lại đối với ngươi tiến hành một ít chỉ đạo. Sau đó lại đem cổ thành chân chính sử dụng phương pháp nói cho ngươi. Như vậy, liền tính ngươi vô pháp chiến thắng thiên giới người tới. Ít nhất ngươi cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Ta nơi này thời gian cùng danh mặt so sánh với sẽ vô hạn kéo dài. Bên ngoài một ngày, nơi này ngàn năm, ngươi còn có hai ngày chuẩn bị thời gian. Ta tưởng hai ngày thời gian đã vậy là đủ rồi. Hảo, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hy vọng đây là ta cuối cùng có thể giúp được ngươi. Bởi vì lần này lúc sau, chúng ta chỉ sợ thật sự liền lại vô tướng thấy ngày. Tần Cung đám người bị tiến cử Vân Hư Thánh, địa Yên Vũ Các, trở thành Yên Vũ Các người có duyên. Nháy mắt khiến cho thánh địa bên trong vô số người giang hồ nhiệt nghị đề tài. Ở mọi người trong trí nhớ. Có thể trở thành thánh địa Yên Vũ Các người có duyên tồn tại. Cơ hồ liền không có mấy cái. Tuy rằng trước kia cũng có người suy đoán mỗ đại năng bị dẫn vào quá thánh các. Nhưng này cũng chỉ là tung tin vịt. Không ai chân chính thân gặp qua. Mà Tần Cung đối với Vân Hư giới trung giang hồ nhân sĩ rốt cuộc vẫn là tương đương xa lạ. Bất quá, rốt cuộc Tần Cung đã từng ở Vân Hư giới trung lộ quá ở. Bởi vậy. Thực mau, Tần Cung chi tiết đã bị người cấp khai quật ra tới. Về Vân Đế quốc trung thần bảo hộ, quy khư cái này tội ác chi trong thành tân chủ. Này hai cái thân phận đủ để thượng Tần Cung danh chấn Vân Hư. trở thành nổi bật chính kiện nhân vật. Bất quá, hiện tại còn không có người đem Tần Cung cùng Tần gia chân chính liên hệ đến cùng nhau. Càng không biết hắn chính là Tần tộc phái ra ứng chiến giả. Bị thánh địa lựa chọn giả toàn phi phàm người. Tần Cung có thể bức cho 6 đại thế gia nhượng bộ. Cũng nhất cử đem Vân Hư phương Bắc dẹp yên. Thành lập đế quốc, này đã thỉnh minh hắn siêu nhiên. Bởi vậy, Vân Hư trong chốn giang hồ tuy rằng mỗi người hâm mộ không thôi. Nhưng trong lòng cũng đều rõ ràng. Như vậy tồn tại tuyệt đối có tư cách vào nhập thánh các. 2 ngày lúc sau, Tần Cung chờ 6 người đã bị trung niên nho sĩ Chim Đỗ Quyên cấp đưa hạ thánh các mưa bụi phong hạ. Tuy rằng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng này đủ để lệnh người giang hồ đỏ mắt không thôi. Đừng nói 2 ngày, liền tính thấy thượng thánh các lão các chủ một mặt, nghe 1-2 câu dạy bảo, chỉ sợ đều phải hưởng thụ cả đời. Mà giang hồ 5 đại cự trong nhà chạy tới chân chính đại năng lại lần nữa nhìn thấy Tần Cung chờ 6 người khi, nháy mắt chấn động, nhập các trước, này đó đại năng hoàn toàn có thể thấy rõ hoa lý. Khu, Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi, này 4 vị thanh niên tuy rằng nghịch thiên, nhưng tu vi đều ở huyền thánh cấp bậc bên trong. Hoa lý khu tu vi gần ở huyền thánh 4 trọng thiên. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh tuy rằng nghịch thiên, nhưng tu vi cũng chỉ ở huyền thánh 8 trọng thiên đỉnh. Nhưng chỉ 2 ngày thời gian trôi qua, này 4 vị thanh niên huyền thánh liền giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Hoa lý cùng khu tu vi thế nhưng song song tiến vào tới rồi huyền tổ sơ đoạn. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh càng thêm khoa trương. 2 cái tiểu nha đầu tu vi thế nhưng đồng thời đạt tới huyền tổ 5 đoạn. Qua huyền tổ đường ranh giới. Đến nỗi Tần hỏi, tu vi thế nhưng là bọn họ sở nhìn không thấu. Nhưng Tần Cung tu vi lại vẫn như cũ là bọn họ nhìn không thấu. Bắt đầu thời điểm, bọn họ nhìn không thấu Tần Cung tu vi. Bất quá, vẫn là có thể từ Tần Cung trên người cảm giác được một cổ nguy hiểm cảm giác. Lệnh người không dung khinh thường. Nhưng hôm nay Tần Cung toàn thân thế nhưng một tia khí thế đều không có. Không chỉ có nguy hiểm cảm giác không tồn tại. Thế nhưng cho người ta một loại công lực mất hết. Giống như phàm nhân cảm giác. Bất quá muốn nói biến hóa vẫn phải có. Đó chính là Tần Cung một đầu đáng chú ý đầu bạc đã biến tạc đen nhánh như mực. Tần Cung đám người biến hóa. Lệnh chúng nhân nháy mắt lại lần nữa đem thánh các thần hóa. Nhìn về phía mưa bụi phong ánh mắt đều trở nên càng thêm cung kính lên. Hiện giờ đã tới rồi 14. Khoảng cách thần bí thanh niên khiêu chiến Tần tộc thanh niên trí cường giả chỉ có 1 ngày thôi. Gian, nhưng hiện tại, cơ hồ không ai lại đi chú ý chuyện này. Thánh các thế nhưng trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Liền ở Tần Cung đi xuống thánh các là lúc, tên kia thần bí thanh niên xuất hiện. Đó là một cái anh tuấn đến không giống hình người thanh niên. Người vô luận như thế nào anh tuấn, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít thiếu hụt. Nhưng tên này thanh niên là cái loại này không có bất luận cái gì khuyết điểm anh tuấn. Anh Tuấn tuân lệnh đại Mỹ thánh địa đều ảm đạm thất sắc anh Tuấn. Bất quá, ở thanh niên anh Tuấn không rảnh dung mạo dưới. Lại có một đôi không chứa bất luận kẻ nào loại cảm tình 2 tròng mắt. Hắn 2 tròng mắt cũng cực Mỹ. Mỹ lệ đến giống như lộng lẫy sao trời. Nhưng như vậy Mỹ lệ trong ánh mắt. Bất luận kẻ nào đều có thể thấy được cái loại này lệnh người lãnh triệt nội tâm không có bất luận. Cái gì cảm tình lãnh khốc. Ngày mai chiến đấu địa điểm trước tiên ở Nam Bình Sơn. Nơi đó phong cảnh không tồi. Đây là ta tỉ mỉ vì ngươi lựa chọn táng thân chỗ. Còn có 1 ngày thời gian. Bất quá cùng đi nhìn xem như thế nào. Chúng ta cũng có thể lợi dụng này ngắn ngủi thời gian tâm sự thiên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.